Chương 195, Địa cầu bạo tạc. Phi đỡ tâm thần kịch chấn, tâm tình tựa như lần đầu tiên chứng kiến trong truyền thuyết Super Saiyan giống nhau. Hắn khổ luyện 4 tháng mới thành tiểu cái này Golden Phi đỡ hình thái, tuyệt đối là từ trước tới nay người thứ nhất. Nói cách khác ở lúc trước hắn, loại này cha nở dê tha y là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hiểu rõ nhất cái này trạng thái người phải là hắn Phi đỡ. Nhưng là mù cụ rồ dường như so với hắn còn tinh tưởng. Một ngụm liền nói ra cái này trạng thái nhược điểm. Cái này không khác nào có người xuyên Việt đến giờ dạ gổng bạn thế giới, sau đó phát hiện mình thành bánh trẻo giống nhau. Trên đời này còn có so với cái này càng bấy cha sự tình sao? Ngươi tại sao biết cái này, sao hiểu rõ tình huống của ta? Phí đỡ cả kinh nói, chết tiệt, ngươi rốt cuộc là người nào trong mắt ngươi, ta chắc là một cái người xảy đạ. Mù cù dồ cười ha hả nói ra, chẳng qua là ta cái này người xảy đạ tương đối đặc thù. Biết đến sự tình tương đối nhiều mà thôi. Hơn nữa ngươi nói chuyện với ta như vậy thật sự rất tốt sao? Cẩn thận đợi lát nữa, chết cũng không biết là chết như thế nào. A mù cụ rổ vừa rồi đã nhắc nhở Phi Đơ, gỗ cụ đã tỉnh lại khí. Nhưng là, Phi Đơ lại vẫn dám cùng mù cụ rổ nói, đưa lưng về phía gỗ cụ. Đem sau lưng của mình giao cho một cái súp tơ xài giản gột chi lam thần tầng thứ đối thủ, cái kia không phải thọ tinh công treo cổ. Hiểm mạng lớn sao? Rầm rầm rầm, gỗ củ phi xông lại, một cước đá vào Phí Đở sau lưng, đem phất 177 dạ sở đạp bay ra ngoài. Phí Đở tiến đụng vào Long Cung, cho dù bị nước biển tháo xuống phần trăm chi 99 trở lên lực đạo, thế nhưng kinh khủng lực đánh vào, vẫn còn đang Long Cung lưu lại sâu không thấy đáy hồng câu, dường như vẫn kéo dài đến địa cầu hạch tâm một dạng. Chết tiệt giá hầu tử, Phí Đở thực sự giận, mặt đỏ tới mang thai vọt tới, lần nữa cùng gỗ củ kích đánh nhau. Nhưng là cùng chiến đấu mới vừa rồi bất đồng, Phi Đờ đã không có biện pháp lại chiếm thượng phong. Theo thể lực nhanh chóng suy yếu, Phi Đờ chỉ có thể cùng Súp Tơ Sải Giản Gột Chi Lam Thần Gỗ Cụ bất phân thắng bại, thậm chí bắt đầu rơi vào hạ phong. Như thế biến hóa rõ ràng coi như là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể nhìn ra. Huống chi là Gỗ Cụ đâu? Phi Đờ ngươi xong đời A, Gỗ Cụ bình tĩnh nói ra, tựa như mủ củ rồ nói như vậy. Ngươi mới có vừa mới luyện thành hiện tại cái này cha nở dê tha y liền chạy tới địa cầu, cho nên thân thể của ngươi không thể chịu đựng sức mạnh to lớn như vậy, thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nếu như chờ ngươi thích ứng cái này cha nở dê tha y lại tới địa cầu, ta còn thực sự không nhất định là ngươi đối thủ. Cái gì dám coi khinh ta? Bây giờ ta đã không phải trước kia ta. Phi đỡ phi thường sinh khí, đem hết toàn lực, một quyền đánh về phía gỗ cụ. Son gỗ cùng một trưởng dễ dàng tiếp được Phi Đờ nằm đấm, nói, Phi Đờ, chính ngươi cũng cảm thấy a, ngươi thể lực nhanh phải tiêu hao đến rồi cực hạn, căn bản là không có cách duy trì nữa cao cường như vậy độ chiến đấu, thậm chí có thể ngay cả cái này cha nở dê tha y đều không thể tiếp tục bảo trì. Gỗ cụ vừa dứt lời, Phi Đờ cả người kim hoàng sắc liền dần dần biến mất, lộ vẻ nhưng đã không thể tiếp tục duy trì nữa. Golden Phi Đờ cha nở dê tha y khí cũng bắt đầu rõ ràng suy giảm. Mất đi một thân chiến lực cường đại phía sau, Phi Đờ cũng từ thần cảnh giới ngã xuống. Không thể không nói, Goku miệng quạ đen có thể chân linh nghiệm. Cái này Phi Đờ, con có loại này trình độ cũng dám tới khiêu chiến ba ba cùng mù cụ rồ lao sư, thực sự là không biết sống chết. Gohan bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, mù cụ rồ lao sư, coi như hắn thực sự thích đứng cái này cha nở dê thà y, cũng không phải ngươi đối thủ á. Thật là khủng khiếp, người xảy đạ dĩ nhiên cường đại như vậy, liền vũ trụ đế vương Phi Đở đều không phải bọn họ đối thủ á. Thêm khắc nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lần này trở về nhất định phải thông báo Ngân Hà Vương, địa cầu quá nguy hiểm, chúng ta Ngân Hà tuần cảnh nhất định không thể tùy tùy tiện tiện tới gần nơi này, nếu không tuyệt đối sẽ chết được rất thảm á. Thêm khắc, ngươi đang nói cái gì? Mù cụ rồ đột nhiên lên tiếng hỏi. A, không có, ta cũng không nói gì a. Thêm khắc bị mù cụ rồ sợ đến liền vội vàng lắc đầu, nào dám thừa nhận mình vừa rồi có nói qua. Nói a, mù cụ rồ nhìn biến trở về thì ra dáng vẻ Phi Đờ, đột nhiên có chút ngạc nhiên. Phi Đờ vốn nên bị ca điệp đánh về cái này bộ dáng lúc trước, sau đó đột nhiên đánh lén phá hư địa cầu, nổ chết ca điệp. Bây giờ cùng Phi Đờ giao thủ người đổi thành gỗ cụ, kết quả sẽ biến thành thế nào đâu? Mù cụ rồ suy nghĩ một chút, cảm thấy hơn phân nửa vẫn sẽ bê cảo trái giống như thì ra như vậy, bị Phi Đờ đánh lén oanh bạo địa cầu, bởi vì gỗ cụ cũng không phải một cái hội ở trong chiến đấu đặc biệt người cẩn thận. Bằng không, hắn cũng sẽ không bị đánh lén bị thương nặng. À, chết tiệt, Phi Đờ đột nhiên một quyền đập xuống đất, bực tức nói, vì sao cuối cùng vẫn là biến thành như vậy a? Ta rõ ràng đã kinh biến đến mức rất mạnh mẽ, vì sao các ngươi những thứ này chết tiệt người xảy đà cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này, hiện tại mới nói những lời này đã không có chút ý nghĩa nào nữa a a. Son Goku nhàn nhạt nói ra, ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng a, về sau cũng không muốn lại sống lại. Hành trận chiến đấu này là ngươi thắng thế, nhưng ngươi cho rằng người thắng sẽ là ngươi sao? Phỉ Đở đột nhiên lạnh lùng cười nói. Cái gì? Goku trên mặt sửng sốt. Thế nhưng, cứ như vậy sửng sốt một chút võ thuật, đối với Phỉ Đở cùng Son Goku cái này cái tầng thứ người mà nói đã là cực đại cơ hội, có thể làm rất nhiều chuyện. Phỉ Đở một trưởng vỗ ở trên địa cầu, khí công ba hướng phía địa tâm đánh tiếp, lạnh lùng nói, coi như ta không có cách nào khác bảo trì Golden Phỉ Đở hình thái. Ta vẫn như cũ so với trước kia ta cường đại hơn a, phá hư địa cầu như vậy tiểu tinh cầu thực sự quá dễ dàng a. Hát hát Phí Đở khí công ba đánh vào địa cầu địa tâm, địa cầu nhất thời tựa như rơi xuống đất trứng gà giống nhau tứ phân ngũ liệt, nham tương từ vết rách bên trong phun ra ngoài, đại địa đang điên cuồng rung động. Địa cầu muốn hủy diệt, chỉ là một hai giây gian sự tình. Sự tình cuối cùng vẫn là biến thành như vậy a. Mù cụ rổ thở dài nói, sau khi trở về, ngươi cần phải hung hăng huấn luyện Son Goku, để hắn dài một trưởng trí nhớ mới được, ở trong chiến đấu luôn phân thần thật sự là nhất kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Mù Cù Dồ tiên sinh, vì sao ngươi thoạt nhìn không có chút nào bối rối đâu? Ngươi không phải có rất nhiều thân nhân bằng hữu cũng ở trên địa cầu sao? Hít thật tò mò hỏi. Bởi vì ta biết ngươi có nghịch chuyển thời gian năng lực. Mù Cù Dồ cười nói, miễn là ngươi để thời gian đảo thối 3 phút là được, cho dù ngươi không muốn. Ta cũng có thể đi tìm người nào mẹ à, mượn bọn họ Long Châu dùng một chút. Hít sửng sốt một chút, nhìn Mù Cù Dồ liếc mắt. Lúc này mới yếu ớt nhưng nói ra, ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi nư a, thậm chí ngay cả ta ngược lại lui thời gian cực hạn là 3 phút đều biết. Ngươi đều đã nói như vậy, ta thì giúp một chút các ngươi a. Hít dùng pháp trượng đi xuống đâm một cái, một cỗ lực lượng kỳ dị nhanh chóng lan tràn toàn bộ vũ trụ, Mù Cù Dồ thấy tất cả đồ vật đều đang lùi lại. Không chế sức mạnh của thời gian, cái này chủng năng lực thật sự là quá nghịch thiên, thật là làm cho người ta hâm mộ a. Nếu như không phải mỗi lần sử dụng phía sau đều phải tốn thời gian rất lâu để vũ trụ thời gian tuyến khôi phục, nắm giữ một chiêu này người quả thực vô địch. Chỉ là Mù Cụ Dồ có thể không có thời gian cảm thán, làm thời gian đảo thối trở về 3 phần phía sau trước, Mù Cụ Dồ liền một cái thuấn gian di động xuất hiện tại Phí Đở phía sau, nhéo hắn gáy đưa hắn nhưng hướng bầu trời nói. Ngươi người này thủy chung tương đối thích hợp chết tại đây nhất chiêu phía dưới quy phái khí công.